Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Thiên Phong ở trên YouTube. Và ngày hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 94 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì các bạn đừng quên ủng hộ Thiên Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh, cũng như là giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Thiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn đến với diễn biến tập truyện và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 94. Đạo mạch Đằng Long càng tiến càng xa, ở trong mông muội chi vụ. Ngũ phù đồ ở trong đầu càng ngày càng rõ. Có mấy lần đã tiếp cận được hạt giống thần thông ở nội phù đầu tiên, nhưng khương vọng đều bởi vì chọn sai mà bỏ lỡ. Với thực lực càng ngày càng cường đại của khương vọng, thiên địa cô đào quán ta rất rộng lớn. Chẳng qua quá trình này cũng càng ngày càng chậm. Giống như thường ngày, dừng bước phía trước cảnh giới tuyến, đạo mạch Đằng Long quay lại, đáp xuống thiên địa cô đào, liền hoàn thành tu hành hôm nay, ngày hôm nay. Khương vọng không chậm trễ thời gian, vừa nghĩ vừa tiến vào thái hư huyễn cảnh. Một đường đi cùng với Lý Phượng Nghiêu, vẫn chưa có cơ hội tiến vào thái hư huyễn cảnh. Mặc dù tiến vào thái hư huyễn cảnh vô cùng bí mật, đến nay vẫn chưa bị người nào phát hiện qua, nhưng mà cũng không cần phải giống như là hiến dâng bảo vật biểu diễn trước mặt người ta. Đằng Long cảnh xếp hạng thứ 8, mất đi danh hiệu Thái Hư Lục Hợp Tu Sĩ. Tiếng thông báo vang lên. Sự cạnh tranh trong Thái Hư Huyễn Cảnh cũng rất khốc liệt, chỉ cần hơi không chú ý thì liền mất đi danh hiệu. Cũng may thứ hạng bị mất đi cũng không nhiều. Xem ra trong Thái Hư Huyễn Cảnh, ở cấp bậc Đằng Long cảnh này, thực lực quán vẫn rất vững chắc. Bất luận thế nào, lợi ích mà danh hiệu mang lại cũng không thể buông bỏ. Khương vọng điều chỉnh lại một chút, liền bắt đầu ghép đôi mà chiến đấu. Lại là thái âm tinh lực, lại là... Trong một tòa lầu nhỏ ở Điền Phủ, vang lên một giọng nói nhẹ nhàng. Rất thú vị. Giọng nói nhỏ lại. Tòa lầu nhỏ có 2 tầng. Nếu như cả tức thành là một chữ điền lớn, thì điền phủ chính là một chữ điền nhỏ được bao phủ bởi một chữ điền lớn. Còn tòa lầu nhỏ 2 tầng ở bên trong điền phủ này chính là điểm trung tâm ở trong chữ điền nhỏ đó. Là trung tâm của cả điền phủ lẫn tức thành. Vẻ ngoài của tòa thành lầu nhỏ này cực kỳ quái dị. Nhìn sơ qua thì tòa lầu nhỏ này giống như một miệng giếng vậy. Nhưng mà miệng giếng này không hề thông xuống phía dưới, mà lại thông lên trên. Tòa lầu chỉ có 2 tầng, nhưng không hề thấp. 2 tầng đều nhau, lộ ra vẻ dài mà mỏng. Phần trên và phần dưới giống nhau. Tòa lầu nhỏ không biết được xây bằng cái loại gỗ gì. Nhìn qua thực sự không hợp để xây lầu lắm. Bởi vì loại gỗ này chẳng những không hề nhẵn nhụi, mà còn rất xù xì, giống như là mặt cây vậy. Trên vách lầu cứ cách đến 3-5 thước lại nhô ra một cục cực kỳ xấu xí. Dùng loại gỗ này để xây dựng tòa lầu này nhất định ban đầu rất tốn nhiều công sức. Tòa lầu nhỏ này 4 phía không hề có cửa sổ, hoặc là nói cửa sổ duy nhất của nó là ở trên đỉnh, bởi vì nó không có nóc nhà. Người ngồi giữa đáy lầu, ngẩng đầu lên thì liền có thể nhìn thấy bầu trời. Sở dĩ nghĩ rằng nó có 2 tầng không chỉ là bởi vì mặt ngoài tòa lầu ở vị trí tương ứng có một phần mái hiên nhô ra, mà trong lầu cũng thực sự chia thành 2 tầng. Chẳng qua giữa sàn nhà tầng 2 có một cái lỗ tròn bằng cỡ người ôm. Lầu 2 không có cầu thang. Đây chính là lối để lên lầu. Nhìn một cách tổng thể, mái của tòa lầu này, lối đi ở giữa lầu 2 và đáy lầu chính là 3 hình tròn song song với nhau. Chẳng qua mái lầu và đáy lầu hoàn toàn bằng nhau, còn hình tròn ở giữa lầu 2 thì lại không lớn bằng, tạo hình như một chiếc đồng hồ cát vậy. Tòa lầu nhỏ này có 4 cánh cửa, tương ứng 4 phương. Tất cả cửa đều là hình vòm hướng vào trong, vừa đúng tạo thành vách giếng. Chỉ có cửa phía bắc là không được khóa lại, còn 3 cửa khác đều bị một dây xích đen khóa lại, giống như đang vây giữ thứ gì đó. Cũng chỉ có cửa phía bắc có treo một tấm biển, viết tên tòa lầu nhỏ này, chứng tỏ cửa phía bắc là cửa chính. Trên biển hiệu viết 2 chữ, phụ bật. Ghi chú, phụ bật là giúp đỡ. Tộc nhân Điền Thị đều biết, phụ bật lâu tuyệt đối là một nơi cực kỳ quan trọng. Không phải tộc nhân có địa vị nhất định thì không được đến gần. Tòa phụ bật lâu này chính là nơi ở của Điền An Bình. Điền An Bình được sinh ra muộn. Y so với ca ca ruột của mình, trấn phủ sứ đương nhiệm quận Nhật Chiếu, Điền An Thái, nhỏ hơn 17 tuổi. Mà Điền An Thái theo quân nhiều năm, tự có uy phong của mình, cũng phải nghe lời Điền An Bình. Cho dù Điền An Thái đang giữ chức trong thu sát quân, một trong cửu tốt, cho dù hắn ta có đường đường đặt trấn phủ sứ của một quận, chỉ đợi Dương Địa hoàn thành quy phục thì liền có thể trở thành quận trưởng của một quận, trở thành đại tướng chân chính ở biên cương. Điền An Bình lúc này đang ở trong phụ bật lâu. Y đang cởi trần, chân không mang giày, ở trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời. Y vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời chứa đựng sự phức tạp của cả thế gian, thay đổi khôn lường. Trời trăng sao sáng, y chỉ nhìn qua cửa sổ của toàn lầu này. Y gọi chuyện này là ếch ngồi đáy giếng. Cơ thể của y tương đối cường tráng, cơ bắp không nhiều nhưng mà rất rõ, khiến cho người ta chú ý nhất là vết roi trên khắp cơ thể của y. Máu dính khắp người, giống như vừa mới phải chịu một hình phạt nào đó vậy. Nhưng vẻ mặt của y hoàn toàn không có một chút đau đớn. Rất thú vị. Y lặp lại một lần nữa. Y không cử động, chỉ ngửa cổ nhìn bầu trời. Y dường như có vô số thắc mắc, mà chỉ có bầu trời mới có thể có đáp án được. Lại kết thúc một cuộc chiến vui vẻ sảng khoái, Khương Vọng rời khỏi Thái Hư huyễn cảnh. Hắn phát hiện lần nữa khiêu chiến danh hiệu tu sĩ Thái Hư lục hợp, độ khó đã chẳng bằng lúc trước nữa. Mặc dù hắn vẫn luôn tu hành không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều tiến bộ, nhưng mà cũng không thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi vài ngày đã mạnh lên nhiều như vậy, mà là bởi vì đối thủ thực sự không mạnh bằng lúc trước. Hắn khiêu chiến đến vị trí thứ tư đằng Long Cảnh, đối thủ gặp phải cũng chẳng mạnh bằng vị thiếu niên hào hoa. Đối thủ gặp phải cũng chẳng mạnh bằng vị thiếu niên hoa bào gặp hắn lúc khiêu chiến danh hiệu tu sĩ Thái Hư lục hợp lần trước. Nếu bây giờ gặp lại, hắn không hề nắm chắc bản thân có thể chiến thắng người kia. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có đánh mất lòng tin. Dù sao lần trước người thắng là hắn, không có lý do nào không thể thắng một lần nữa. Trong qua phân tích khách quan từ phương diện lực chiến, quả thực đạo thuật quán thất bại hoàn toàn. Bất luận mức độ nắm giữ đạo thuật hay là điều khiển đạo thuật đều còn lâu mới bằng. Hắn đoán rằng vị thiếu niên hào hoa kia, bây giờ hắn đã thăng lên xếp hạng cao hơn rồi, cho nên bọn họ mới không thể nào giao thủ lần nữa. Mà đối thủ mà hắn ta gặp hiện tại đương nhiên đều rất mạnh, nhưng mà về mặt đạo thuật lại không ai có thể sánh bằng vị thiếu niên hoa bào am hiểu đạo thuật thủy hành kia. Thái Hư huyễn cảnh đằng Long Cảnh xếp thứ tư và thứ sáu, lợi ích không hề thay đổi. Chắc phải thay đến vị trí thứ ba, thứ hai hoặc là thứ nhất thì mới có kinh hỉ. Khương Vọng ở lại khách điếm đến ngày thứ ba. Cường giả từ khắp Tề quốc mới dồn dập đến Tức Thành. Lý Phượng Nghiêu thực sự không hề bước chân ra khỏi cửa. Còn Tiểu Đồng thì lại thường xuyên đến cửa, thỉnh thoảng kể lại một chút tin tức, giúp Khương Vọng có sự chuẩn bị đối với lần tham gia Thất Tinh Lâu sắp tới. Quy mô Thất Tinh Lâu lần này so với những năm trước đây không quá lớn. Mặc dù cách nói năm huy diệu đã được lan truyền sục sôi, nhưng mà dù sao thì thu hoạch từ Thất Tinh Lâu đã dần dần giảm xuống và trở thành thực sự. Đương nhiên, không quá lớn cũng chỉ là một cách nói tương đối. Ít nhất từ góc độ nhìn của Khương Vọng đã là vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng mỗi lần Thất Tinh Lâu mở ra, khoảng chừng có 108 vị trí, ngoại trừ 20 vị trí cố định của Điền gia, còn có 80 vị trí là để cho cao thủ các nơi tranh đoạt. Những tu sĩ đằng Long Cảnh tới tổng cộng là gần 300 người, mà cuối cùng chỉ còn 88 người có tư cách tiến vào Thất Tinh Lâu, ước chừng là một trọi ba. 300 tu sĩ đằng Long Cảnh tập trung ở một chỗ, đây là khái niệm gì chứ? Phải biết rằng ở một nước nhỏ phụ thuộc như là Dương Quốc, một cường giả đằng Long Cảnh đỉnh phong có thể đứng trên cả một thành. mà đám người có được vị trí tham gia thất tình lâu, cường giả nội phủ cảnh như là Lý Phượng Nghiêu cũng không hề ít. Nội phủ cảnh đã là cường giả chấn giữ một vương, cho dù chỉ là mới mở một phủ thì cũng đủ để trở thành thành chủ của một nước nhỏ độc lập như là Trang Quốc rồi. Nếu không phải Điền Thị là một danh môn đỉnh cấp ở quận Đại Trạch, lại đang ở địa bàn của chính mình, có đủ cường giả thực lực kinh khủng chấn giữ, thì căn bản không thể nào tổ chức được một thịnh hội như vậy. Những thế lực bình thường, ngay cả việc duy trì trật tự cơ bản cũng không làm được. Mặt khác, đảm nhận việc tổ chức một thịnh hội như vậy, quả thực cũng đã thể hiện ra thực lực của Điền Thị Đại Trạch. Đương nhiên, loại bí cảnh có cấp bậc như là thất tinh lâu này, nếu như Điền Thị không có đảm đương nổi, thì vẫn còn nhiều thế lực cường đại khác tự nguyện gánh vác. Tiêu Đồng lại nhảy dài dòng, quả thực đã giúp Khương Vọng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Lần hội thất tinh lâu này, người được các cường giả chú ý đến nhất vẫn chính là nhân vật thiên kiêu của Lôi Thị, mẫu tộc của thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, Lôi Phụ Cản. Nghe nói ở chợ đen đã tổ chức một trận đánh cược, tỷ lệ cược hắn ta chiến thắng là cao nhất. Phần lớn mọi người đều đồng ý hắn ta có thể chiếm vị trí thứ nhất thiên cương rời khỏi thất tinh lâu. Người thứ hai chính là chấp sự nhất đẳng của Tứ Hải Thương Minh, Phương Sùng. Vị này là cường giả nội phủ cảnh lâu năm, tu vi mạnh mẽ, chiến lực siêu quần, nam chinh bắc chiến vì Tứ Hải Thương Minh, có uy danh rất lớn. Tiếp theo nữa chính là Lý Phượng Ngưu. Mặc dù nàng rất ít khi ra ngoài, không có chiến tích gì lộ ra ngoài, nhưng mà chỉ với danh tiếng của Lý Thị Thạch Môn cùng với tu vi nội phủ cảnh liền đủ để cho các phương cảnh giác cao độ, cẩn thận đối đãi. Ba người này là ba người có cơ hội lớn nhất giành đến vị trí thiên cường thứ nhất. Còn Khương Vọng dựa vào quan hệ nội bộ mà chiếm được một vị trí, trong danh sách đánh cược ở sòng bạc ở dưới mặt đất cũng chẳng có hắn. Thời điểm sòng bạc ra quy định tỷ lệ đặt cược, phần lớn đều căn cứ vào biểu hiện của những người tham gia tranh đoạt vị trí vào bí cảnh thất tinh lộc, đồng thời cũng chú ý đến các loại tranh đấu trong khoảng thời gian này ở tức cảnh. Khương Vọng xen vào trong danh sách của Điền gia, căn bản không cần tranh giành. Mấy ngày qua lại đóng cửa không ra, căn bản cũng không có tiếng không tăm. Những cuộc chiến của hắn ở thành Lâm Tri chủ yếu đều chỉ trong phạm vi nhỏ, vẫn chưa được truyền ra. Cái loại cảm giác không được để ý đến này khiến cho Khương Vọng cảm thấy rất hài lòng. Vị trí ở bí cảnh thất tinh lâu là một sân cốc rộng lớn ở thành Bắc, một bí cảnh ưu tú đủ để gánh vác hưng thịnh cả một gia tộc. Qua nhiều năm kinh doanh, Điền Thị đã biến nơi đây thành một pháo đài. Đại quân đồn trú, xây dựng tháp canh, sắp đặt trận pháp chỉ để lại một con đường để ra vào sơn cốc. Trong thời gian thất tinh lâu chưa mở thì con đường này cũng sẽ không có mở. Với lực lượng của Điền Thị Đại Trạch ở đây, nếu như bọn họ có ý đồ xấu gì đó thì những người tham gia bí cảnh thất tinh lâu sợ rằng không một ai có thể sống sót rời đi. Chẳng qua loại chuyện này giống như là không thể nào xảy ra, bởi vì những vị trí này không phải là Điền Thị Đại Trạch tự mình chỉ định, mà là yêu cầu của những thế lực đỉnh cấp các của Tề Quốc, thậm chí là cả một triều đình Tề Quốc. 20 vị trí cố định không cần tranh giành chính là ưu đãi lớn nhất mà Điền gia giữ lại cho mình. Trừ điều đó ra, muốn có được thứ gì từ thất tình lâu chỉ đành phải dựa vào chính mình tranh thủ rồi. Đương nhiên, bí cảnh thất tình lâu trên danh nghĩa vẫn thuộc về Điền Thị Đại Trạch. Nhờ vào cơ hội lần bí cảnh thất tinh lâu mở ra, dù hành động khắc ghi dấu ấn thịnh hội Điền gia này để khuếch trương sức ảnh hưởng của đại gia tộc, cũng giúp cho Tức Thành có được món lợi cực lớn, chính là quyền tự do tự chủ của Điền Thị Đại Trạch, không ai có thể can thiệp. Trong lúc bí cảnh thất tinh lâu mở ra, Điền gia không chỉ muốn giữ trật tự của mình, mà lại càng muốn cố gắng đảm bảo toàn bộ những người tham gia bí cảnh thất tinh lâu không bị những nhân chố bên ngoài làm hại. Các tu giả tham dự thất tinh lâu đến từ khắp nơi trên Tề Quốc, trong đó không ít thế lực cường đại. Không có một gia tộc nào để nguyện ý đồng thời đắc tội nhiều thế lực đến như vậy. Nếu như Điền Thị không thể giữ vững trật tự, tất nhiên sẽ có thế lực khác đủ khả năng giữ vững trật tự đến cướp đi bí cảnh thất tinh lâu. Sau khi trải qua 3 lần xác nhận, Khương Vọng và Lý Phượng Nghiêu mới có thể tiến vào sơn cốc nổi tiếng này. Sơn cốc này vì có bí cảnh thất tinh lâu nên cũng gọi là thất tinh cốc. Đưa bọn họ đến ngoài cốc thì Tiểu Đồng liền một mình đánh xe trở về khách điếm. Hôm nay là ngày 13 tháng 9. Điền gia đã xác định thất tình lâu sẽ mở vào ngày hôm nay. Khương Vọng và Lý Phượng Nghiêu tới cũng đã muộn. Hai người cũng không phải là cái loại người thích xã giao, vì để tránh phiền toái không cần thiết, cố ý chờ đến lúc sát giờ thì mới tới đây. Lúc vào sơn cốc, tu giả tham dự thất tình lâu đã đến gần đủ, đang tụm năm tụm ba ở những nơi khác nhau, chỉ để lại một khoảng sân lớn hình tròn ở giữa sơn cốc. Lý Phượng Nghiêu không nhìn, không thể nghi ngờ chính là tiêu điểm ở đây, là tồn tại được ánh mắt theo dõi. Nữ tu sĩ tham dự thiên cảnh lần này không ít, nhưng mà không một tu sĩ nào có thể có tư sắc sánh bằng Lý Phượng Nghiêu. Nàng không mang khăn che mặt, bởi vì dung mạo của nàng không cần giấu. Nàng cũng không phải là người vì tránh phiền toái mà bạc đãi chính mình. Cặp mắt đẹp lạnh lùng và kiêu ngạo chỉ hơi đảo qua, những ánh mắt nhìn đến kia đều dồn dập né tránh. Vẻ đẹp của nàng giống như trời sinh đã có khoảng cách vậy. Mà Khương Vọng đứng bên cạnh Lý Phượng Nghiêu lại khó tránh khỏi bị các loại ánh mắt khác tò mò hoặc là khiêu khích nhắm vào. Cũng có không ít người đang ghé tai nhau thì thầm, hỏi thăm tin tức về hắn. Khương Vọng vểnh tai hết cỡ, thỉnh thoảng nghe được mấy câu, đều là những câu đại loại như: hắn ta là ai vậy? Hắn dựa vào đâu chứ? Bởi vì Lý Phượng Nghiêu, một người còn chẳng có tên trong danh sách đặt cược ở sòng bạc ngầm như hắn, phải gánh chịu sự nổi tiếng đáng giá không nên gánh này. Khương Vọng không hề có khiêu khích ai, cũng không đáp lại sự khiêu khích của ai, chỉ đã yên lặng thầm quan sát tất cả mọi người. Mỗi một người ở đây đều có thể là đối thủ. Người khiến cho người ta chú ý nhất trong đám người, ngoại trừ Lý Phượng Nghiêu ra, thì chính là một nam tử tóc dài vóc người trung bình. Hắn ta đứng ở đó, khiến cho người ta không tự chủ được muốn ngưỡng vọng. Rõ ràng có vóc dáng không cao, nhưng mà giống như chỉ có ngẩng lên thì mới có thể nhìn thấy hắn ta vậy. Nét mặt trầm tĩnh, mắt sâu như biển, không giận tự uy. Người này chắc hẳn chính là nhân vật thiên kiêu của Lôi gia, Lôi Chiêm Càn rồi. Hắn ta chỉ đứng ở đó, cũng không nói chuyện với ai, nhưng mà người xung quanh đều tự giác hoặc là không hề tự chủ, đều lấy hắn ta làm trung tâm. Khương Vọng từng gặp qua Lôi Nhất Khôn của Lôi gia ở núi Vân Vũ. Người kia cũng là dòng chính của Lôi gia, lại là đường huynh đệ của Lôi Chiêm Càn, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Lôi Nhất Khôn vóc người thấp và mập hơn, tính tình cũng nóng nảy hơn. Mà một người khác cũng bị đám người vây quanh là Vương Sùng, lại có một phong cách khác. Người kia là một nam tử trung niên có nụ cười hiền hòa, nói chuyện rôm rà với những người xung quanh. Ở chung rất vui, lúc Khương Vọng vào sơn cốc, ông ta còn chủ động nở nụ cười với Khương Vọng. Bí cảnh thất tình lâu chỉ có 108 người có thể tiến vào. Có người chỉ tin tưởng bản thân, cũng có người muốn là cùng nhau hợp lực. Không ai giống ai. Thực ra Khương Vọng cũng muốn xen lẫn vào một đội nhỏ, tránh để người khác chú ý. Không ngờ đứng bên cạnh Lý Phượng Nghiêu, căn bản chẳng có ai đến gần, muốn gia nhập cũng chả ai cho. Trong số những tu giả có mặt trong sơn cốc, ngoại trừ Lý Phượng Nghiêu, người duy nhất Khương Vọng cảm thấy quen mắt chỉ có một người, là Liêm Thiệu của Liêm Thị Nam Giao, cũng chính là tộc nhân Liêm Thị đã chê cười Liêm Tước khi trước kiếm lô lúc y luyện ở luyện trường tương tự. Đương nhiên, theo lời Liêm Tước, hắn ta chẳng qua chỉ là một người đáng thương từ nhỏ đã không được tự do. Liêm Tước tranh được mệnh bài cho mình, Liêm Thiệu không tranh được, vận mệnh hai người từ đó đã chuyển hướng. Bây giờ gặp lại, Liêm Thiệu này nhìn đã ôn hòa hơn rất nhiều. Gặp lại Khương Vọng ở thất tinh lâu cũng không có biểu hiện gì khác thường. Từ lần từ biệt trước ở thành Nam Giao, Liêm Tước đã bắt đầu cạnh tranh vị trí tộc trưởng tiếp theo của Liêm Thị. Mặc dù có Trọng Huyền Thắng âm thầm hiến kế, nhưng mà tình hình cũng không có tốt lắm. Bởi vì khoảng thời gian đó, ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng chẳng có tự lo được. Còn bản tính của Liêm Tước thì kiên định mạnh mẽ có thừa, nhưng mà dịu dàng âm hiểm lại chưa đủ. Thực sự là không quá am hiểu chuyện tranh giành. Đương nhiên, đây là do hắn nói. Thời gian nhanh chóng trôi. Sau khi Khương Vọng quan sát toàn bộ tình hình của đối thủ xong, thì cũng tự mình tiếp tục chuẩn bị. Chuẩn bị vĩnh viễn đều không có đủ. Gần đây Minh Trúc đều rất yên tĩnh, nhưng mà Khương Vọng có thể cảm giác được Khương Yểm đang ở bên trong Minh Trúc, dùng cách thức nào đó mà hắn không hiểu làm rõ, tu hành. Nói cách khác, trong lúc Khương Vọng đang tiến bộ, Khương Yểm trú ngụ ở trong Minh Trúc cũng chưa từng trì trệ. Nhưng Khương Vọng cũng không xác định cái loại cảm giác này là do tự bản thân hắn cảm thấy hay, hay là Khương Yểm cố ý lộ choán. Dò xét thiên địa cô đảo mấy vòng, ở bên tai liền nghe thấy âm thanh rầm rầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lối đi ra khép kín của sơn cốc đang được mở ra một lần nữa. Một nam tử khí chất âm nhu, khuôn mặt tinh xảo từ từ bước vào. Bên tai nghe thấy tiếng người ồn ào bàn tán. Sao lúc này còn có người đến nữa? Không phải phong tỏa rồi sao? Đừng lên tiếng. Đó là cửu hoàng tử. Trong sân cốc thoáng chốc yên tĩnh. Cửu hoàng tử Khương Vô Tà của Đại Tề là một người có tính tình không hề tốt. Nếu đổi lại là vị thái tử điện hạ nổi tiếng khoan hậu kia, thì bọn họ vẫn dám bàn tán thêm mấy câu. Đối với thời gian tiến vào thất tinh cốc, điền gia có quy định rất nghiêm chỉnh. Lối vào sân cốc bị đóng chặt lúc trước chính là biểu hiện của quy củ này. Theo lý mà nói thì vào thời gian này, bí cảnh thất tinh lâu sắp mở ra, đáng lẽ không nên cho người khác tiến vào sân cốc nữa. Nhưng mà những thứ gọi là quy định này, đối với cựu hoàng tử Khương Vô Tà của Đại Tề mà nói, hiển nhiên chẳng đáng cái gì. Khương Vô Tà đi lại thong dong, không thèm quan tâm đến ánh mắt của những người khác, giống như là chủ nhân đang đi tuần tra lãnh thổ của mình, từ trên cao nhìn xuống đánh giá những người đang ở trong sơn cốc. Nơi ánh mắt quét đến, những tu sĩ siêu phàm kiêu ngạo kia đều tự cúi đầu, dồn dập hành lễ, thể hiện sự cung kính. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hô lên với những người điền gia chịu trách nhiệm, duy trì trật tự tại đây. Nếu như lối vào thất tinh cốc vẫn có thể mở ra, bằng hữu của ta vẫn còn ở bên ngoài, vì sao không choán đi vào? Hắn chỉ vì bị người hãm hại nên mới tới trễ một chút thôi. Đúng đó, tại sao lại có đạo lý như vậy chứ? Lúc nãy rõ ràng là cho người khác vào, vì sao lại không cho sư đệ của ta vào? Không ai để đến bọn họ. Rốt cuộc người có thể tham dự thất tinh lâu nhiều như vậy, bất cứ ai cũng đều có thể là đối thủ cạnh tranh. Trước đó có thể bớt đi người nào thì tốt người đó. Cho nên thực ra trước lúc vào bí cảnh mở ra, các loại thủ đoạn cũng chưa bao giờ dừng lại. Bố trí để người ta đến muộn chẳng qua cũng chỉ là vì một loại thủ đoạn đơn giản mà thôi. Nói như vậy, loại chuyện này cũng chỉ cần không quá mức, xảy ra chuyện liên quan đến mạng người thì điền thị cũng sẽ không có quản thế. Còn chuyện có người bị dính chiêu hay không thì đó chính là chuyện của cá nhân người đó. Ít nhất thì phần lớn mọi người đều an toàn trước khi bí cảnh mở ra. Cái loại chuyện sơ ý mất đi cơ hội này thực sự là cũng không thể trách đến người điền ra được. Trên thực tế người lên tiếng cũng hiểu rõ điểm này. Sở dĩ còn muốn nói cũng chỉ là vì muốn hưởng ké một chút đặc quyền của Khương Vô Tà, xem có thể tranh thủ cho bằng hữu của mình một cơ hội hay không. Không ai có để ý đến cũng không sao. Kêu lên mấy tiếng thì cũng đã hết lòng giúp đỡ rồi, quấn chặt không buông thì tuyệt đối không dám. Khương Vô Tà thong thả đi vào sơn cốc, không thèm để đến mọi người dồn dập hành lễ với hắn ta, cũng không quan tâm đến các loại huyền náo. Ánh mắt tùy ý quét qua một vòng, liền khéo léo dừng lại trên người của Lý Phượng Nghiêu. Ấy, Lý gia tỷ tỷ. Ánh mắt hắn ta sáng lên, khóe miệng cũng vểnh lên cao. Khương Vô Tà cười không nghiêm túc lắm, nhưng mà cũng không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Đại khái là bởi vì gương mặt kia quá mức xinh đẹp, nụ cười tùy tiện trên mặt cũng khác. Người khác mà nói, thì khi xuất hiện trên mặt hắn ta lại có một vẻ đẹp vô lại. Với gia thế của Lý Thị Thạch Môn, ngay cả con cháu hoàng thất Đại Tề như là Khương Vô Tà, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng chả sao. Lý Phượng Nghiêu nhếch miệng lên, coi như đáp lại. Cựu hoàng tử cũng tới sao? Đúng vậy. Khương Vô Tà vừa nói vừa bước đến gần, nhưng mà bị ánh mắt của Lý Phượng Nghiêu nhìn tới, liền dừng cách đó khoảng 3 bước. Hắn ta cũng lờ đễnh, ở trên mặt không có vẻ giận dỗi gì, đại khái cũng đã quen với sự lãnh ngạo của Lý Phượng Nghiêu, liền đứng đó tiếp tục nhiệt tình nói. Đợi lát nữa vào thất tình đâu, Lý gia tỷ tỷ phải nhẹ tay với ta nha. Lý Phượng Nghiêu nhàn nhạt đáp. Người khiêm tốn rồi. Sau đó không nói gì nữa. Khương Vô Tà cũng không hề lúng túng, nhìn trái nhìn phải, ánh mắt dừng lại trên người Khương Vọng đang đứng bên cạnh Lý Phượng Nghiêu, cũng là nhìn lướt qua thôi. Ở trong mắt có một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút kinh ngạc đó mà thôi. Còn Khương Vọng đứng thẳng ở đó, ở trên mặt không vui cũng chả buồn, ánh mắt chẳng thèm quan tâm hơn thua. Mặc dù đến thất tinh cốc cùng với Lý Phượng Nghiêu, khiến cho nhiều người có đủ loại suy đoán, nhưng mà sức mạnh của Khương Vọng cho đến hiện tại vẫn chỉ là dựa vào bản thân hắn. Kiếm trong tay, người chẳng sợ. Đúng lúc đó, tầm nhìn của mọi người bỗng nhiên sầm lại. Dường như có một bàn tay vô hình nào đó thả xuống một tấm màn sân khấu cực đại. Toàn bộ thất tinh cốc, bầu trời bỗng nhiên tối om như mực. Sắc trời thoáng chốc chuyển tối, thất tinh cốc tiến vào ban đêm một cách đột ngột. Mà tộc nhân Điền thị trong cốc cũng không ra mặt duy trì trật tự, bởi vì cơ bản không hề cho mọi người thời gian để kinh hoàng. Bóng đêm vừa buông xuống, ánh sáng lập tức bừng lên. Nguồn sáng đến từ một sân bãi hình tròn cực lớn ở trung tâm cốc, là từng vòng sáng từ từ sáng lên. Một cái, hai cái, ba cái. Những vòng sáng chằng chịt nhanh chóng phủ kín sân bãi. Mỗi một vòng sáng đều chứa được một người trưởng thành trong đó. Giữa mỗi vòng sáng đều duy trì khoảng cách vừa đủ, tổng cộng có 108 vòng. Khương Vọng hiểu rõ, số người tiến vào bí cảnh thất tinh lâu có tất cả 108 người, cũng được gọi là 108 tinh vị, chia làm 36 thiên cương và 72 địa sát vị. Những vòng sáng trước mắt này chính là tinh vị. Người đạt được tư cách tiến vào bí cảnh thất tinh lâu, tiến vào trong tinh vị, chờ đợi ánh sao thất tinh lâu tiếp dẫn là được. Nơi nào có người có giang hồ, thứ hạng là có tranh đấu. 36 thiên cương vị, 72 địa sát vị, ai trước ai sau đương nhiên phải có tranh đấu. Việc cạnh tranh tư cách để tiến vào thất tinh lâu cũng là một lần xác nhận thứ tự trước thời hạn. Đến lúc này, thực ra phần lớn mọi người đều đã biết vị trí của mình. Trong sơn cốc đen kịt, một vòng sáng thần bí lại xuất hiện, chiếu sáng mộng cảnh trong thất tinh cốc, đồng thời thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tinh vị bất ngờ hiện ra, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người đi về phía trước. Kẻ đó có mái tóc bù xù, không hề do dự mà bước vào phía trước, đi thẳng vào trong sáng, đi thẳng vào vòng sáng lớn nhất trong những vòng sáng, chiếm lấy thiên khôi tinh vị. Hắn ta xoay người lại, dùng khuôn mặt không chút cảm xúc đối mặt với tất cả mọi người. Đó chính là Lôi Chiêm Cản. Trong một đám tu giả tụ lại nơi thất tinh cốc, vừa có Phương Sùng, cường giả nội phủ nhiều năm của Tứ Hải Thương Minh, cũng có người xuất thân danh môn cao quý như là Lý Thị, Lý Phượng Nghiêu, Lý Phượng Nghiêu, lại còn xuất hiện cả cựu hoàng tử Khương Vô Tà của Hoàng Thất Đại Tề. Nhưng mà Lôi Chiêm Càn hắn ta vẫn không hề để vào mắt, ung dung bước đến thiên khôi tinh vị, khí tức độc chiếm cả càn khôn. Về thất tinh lâu, vị trí thứ nhất trong thiên cương mà mọi người vẫn nói đến chính là vị trí thiên khôi tinh. Bình thường mà nói, khi rời khỏi bí cảnh thất tinh lâu, người xuất hiện ở vị trí thiên khôi chính là người có được thu hoạch lớn nhất ở thất tinh lâu, cũng là được xem như là khôi thủ của cả chuyến đi này. Dĩ nhiên, người ở vị trí thiên khôi khi tiến vào thất tinh lâu cũng sẽ được ngầm thừa nhận là người có ưu thế hơn trong lần tiến vào thất tinh lâu sau này. Vì thế đến giờ, mỗi người đều có sự hiểu biết nhất định về trình độ của bản thân. Với người cẩn thận một chút thì đều âm thầm theo phía sau. Tại thời điểm âm thầm chấp nhận thứ tự thế này, một chỗ đứng không đúng thì sau khi vào thất tinh lâu tất phải đánh giết, thậm chí là có rất có thể sẽ bị nhắm vào ngay lập tức, dừng bước ở bên ngoài bí cảnh. Lôi Chiêm Càn một người một ngựa tiến vào vị trí thiên khôi tinh, không hề quan tâm ánh mắt của kẻ khác. Khóe miệng Khương Vô Tà hạ xuống, hiển nhiên là tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, nhưng mà cũng không nói lời nào. Lôi Chiêm Càn là thiên kiêu của tộc mẫu Lôi Gia của thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí, cũng chính là đồng minh đắc lực nhất của Khương Vô Khí, cũng tự nhiên mà đứng ở phía đối lập Khương Vô Tà. Trong cuộc chiến đoạt đích, không ai có thể nhường nhịn cho ai. Cho dù là nhìn bên ngoài, mấy vị hoàng tử, hoàng nữ Đại Tề trông có vẻ hòa thuận, nhưng mà sự mâu thuẫn giữa họ về cơ bản là không thể nào tiêu trừ. Ngược lại, là mấy hoàng tử, hoàng nữ cơ bản vô vọng với đại vị, thì lại tình cảm khá hơn một chút. Từ khi tiến vào, Khương Vô Tà không nói lời với Lôi Chiêm Càn một lời. Hai người này ngay cả trao đổi ánh mắt cũng không có. Đây chính là biểu hiện của việc hai bên, hai phía đối lập. Phương Sùng của Tứ Hải Thương Minh chờ đợi một chút rồi nói: nếu như không có ai chiếm vị trí thiên cường tình, vậy ta đi đây. Ngoài miệng thì hỏi mọi người đấy, nhưng mà ánh mắt thì lại nhìn Khương Vô Tà, đương nhiên đang nói có ý muốn nhường nhịn, không muốn hất tay trên của cựu hoàng tử. Thiên cường tình là vị trí thứ hai trong 36 thiên cường, ngay sau thiên khôn tình. Khương Vô Tà bĩu môi, quay sang nói với Lý Phượng Nghiêu: Lý gia tỷ tỷ, mời tỷ đi trước. Lý Phượng Nghiêu cũng không câu nệ gì, chỉ nói với Khương Vọng một tiếng: ta đi trước, ngươi chú ý một chút. sau đó liền bay đến vị trí Thiên Cương Tịch. Đương nhiên là nàng sẽ không có nhường cho ai. Lần này Khương Vô Tà lại cố ý nhìn Khương Vọng một chút, nhưng mà lại không nói gì, theo sát phía sau Lý Phượng Nghiêu, một bước tiến vào vị trí Thiên Cơ Tịch. Phương Sùng thể hiện dáng vẻ không tranh không đoạt, không vội vàng nóng nảy, chờ ba người kia an vị, rồi chắp tay một vòng, hành lễ với mọi người rồi bước vào Thiên Nhân Tịch. Đám tu giả trong Thất Tinh Cốc cũng rối rít chọn một vị trí. Cũng không ít người vì ánh mắt khác của Lý Phượng Nghiêu mà xem xét lựa chọn của Khương Vọng. Thậm chí, có mấy người còn muốn tranh vị trí quán, chờ hắn bị bêu xấu. Nhưng mà khi thấy một thanh niên trong đám tộc nhân Điền Thị đi ra, vẫy tay với Khương Vọng. Khương công tử, bên này. Vị trí Khương Vọng là do nội bộ Điền gia trực tiếp nhận đến cho hắn. Nó thuộc một trong số 20 vị trí của Điền gia. Lý Phượng Nghiêu là cường giả nội phủ cảnh, có thể trực tiếp cạnh tranh một vị trí. Lôi Chiêm Càn, Phương Sùng cũng đều như vậy. Dĩ nhiên, nếu như lần này đến Thất Tinh Lâu đều là cường giả nội phủ cảnh, hoặc là phân nửa số lượng là cường giả nội phủ cảnh, thì bọn họ chưa chắc đã được đãi ngộ như vậy. Tổng thể mà nói, thì vị trí cạnh tranh trong bí cảnh Thất Tinh Lâu vẫn tương đối công bằng, không có tranh cãi quá lớn. Người thanh niên vừa gọi Khương Vọng tên là Điền Thường, chính là người dẫn đầu đội ngũ Điền gia đến bí cảnh Thất Tinh Lâu. 20 vị trí cố định của Điền gia từ địa cầu tinh là vị trí cuối cùng của địa sát đến địa toàn tinh. Tóm lại là chính là chiếm 20 vị trí cuối cùng của tinh vịnh. Trong đó, phần cho Khương Vọng là vị trí thứ 7 từ dưới lên, địa hình tinh. Không thể nói là hà khắc, dĩ nhiên cũng chưa đến mức là chăm sóc chú đáo. Tóm lại một người dựa vào quan hệ mà đến vào bí cảnh Thất Tinh Lâu cũng không cần phải đưa choán quá nhiều. Khương Vọng mặt không đổi sắc, tiến vào đội ngũ đám người Điền gia, ánh mắt của rất nhiều người liền thay đổi. Một nhóm thì không cho rằng hắn là đối thủ đáng để cảnh giác, phần khác thì sinh lòng khinh bỉ với hắn. Một tên hỗn tử như vậy, sao lại có thể được Lý Phượng Nghiêu nhìn với con mắt khác chứ? Một đám tu giả lục tục chiếm cứ vị trí, thi thoảng cũng có va chạm, nhưng mà trước mặt cường giả của Điền Thị đang chấn giữ ở đây, về cơ bản đều được khắc chế. Cuối cùng có 8 vị trí còn trống, 8 người này vì các nguyên nhân khác nhau mà không kịp thời để Thất Tinh Cốc rút lui trước thời hạn. 20 vị trí của Điền gia cũng không còn vị trí trống mà thay đổi. Vì thế 8 vị trí để trống từ địa cổ tinh đến địa kê tinh. Lần này, người chấn giữ Thất Tinh Cốc là Điền Hoán Trường, thúc thúc tộc trưởng Điền Thị đương nhiệm, bối phận rất cao, dĩ nhiên là lực cũng không phải là nghi ngờ. Chờ tất cả mọi người an vị xong, ngón tay ông ta điểm liên tiếp 7 điểm lên trời. Người chú ý có thể nhận ra, mỗi vị trí ông ta điểm đều tương ứng với vị trí của Bắc Đầu Thất Tinh. Bắc Đầu Thất Tinh là Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hoành, Khai Dương và Giao Quang. Bầu trời đen kịt bên trong sơn cốc cũng dần dần sáng lên theo thứ tự. Ngay trong sơn cốc, trực tiếp chỉ điểm đối ứng với Bắc Đầu Thất Tinh, dẫn dắt sức mạnh của Thất Tinh, áp chế ánh sáng của những ngôi sao khác. Đây là chuyện mà chỉ có ngoại lâu cảnh mới có thể làm được. 7 điểm sáng càng lúc càng sáng rỡ, đến chói mắt. Chúng tạo thành hình dáng một lá muỗng ngọc, treo trên bầu trời. Ngay sau đó, cái muỗng đó hơi nghiêng, ánh sao như là nước rơi lạ trả. Giống như là trên 9 tầng mây, ai đó đang dùng muỗng ngọc múc những tinh hà, đổ nó xuống nhân gian vậy. Đám người phía dưới gần đầu lên, nhìn thấy ánh sao sáng đổ xuống như thác nước. Ánh sao như cơn mưa lớn đổ từ trên trời xuống, nhưng lại không hề lọt vào trong sơn cốc. Bầu trời sơn cốc dường như có một bình phong vô hình che chắn. Cứ thế mà đón nhận mưa sao. Sự thay đổi đẹp đến lạ thường, đúng lúc nảy sinh. Dòng nước kia trút xuống rồi lại tụ một chỗ. Sau đó lại tuân theo một quy luật, cứ từ từ hình thành một cái bể. Sau đó là vách tường, cửa sổ, mái hiên. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, ánh sao đầy trời dần dần xây lên hình dáng của một tòa tiểu lâu. Ánh sao lưu động, từ từ điểm xuyên suốt các chi tiết khác, phác họa cụ thể hơn. Hòa văn cửa sổ, từng bức họa, cuối cùng là một tòa lâu 7 tầng, làm bằng ánh sao cũng ngưng tụ hình thành, treo trên bầu trời sơn cốc. Như nơi ở của tiên nhân vậy. Khương Vọng cũng ngước nhìn nó, đúng là phải cảm nhận, cảm thán về vẻ đẹp của nó. Nhưng mà cũng thấy được nó không hề chân thật, giống như là mặc dù nó đang hiện hữu ở đây, nhưng mà lại không phải ở đây vậy. Đây là một loại cảm nhận rất mâu thuẫn. Thất tinh lâu mở ra. Có người kích động hô lên một tiếng, nhưng mà cũng nhanh chóng nhận ra bốn phía đều yên tĩnh, nên nhanh chóng ngậm miệng. Thất tinh tại Bắc Hộ, Hà Hán thành Tây Lưu. Giọng nói tang thương của Điền Hoán Trường vang lên. Hai tay ông ta bắt pháp quyết, lùi vị trí cuối cùng của Điền ra ở bầu trời thất tinh cốc. Thất tinh lâu từ từ mở. Tình hình lúc này là tòa thất tinh lâu tạo nên từ ánh sao treo trên bầu trời sơn cốc. Ở trên sân bãi to lớn giữa sơn cốc, 100 tu giả, mỗi người đứng một vòng sáng khác nhau. Ánh sao đổ về rồi tụ hội. Tòa thất tinh lâu hoàn thành hết những chi tiết của nó, sau đó phát ra ánh sáng phóng đại. Thứ ánh sáng này rực rỡ, nhưng không có chói mắt. Cho dù trăng sáng đang soi chiếu màn đêm, thời khắc này cũng bị thất tinh lâu áp chế. Đây chính là lúc thất tinh độc vũ. Ánh sáng này chiếu vào sơn cốc, Khương Vọng loáng thoáng cảm giác được tinh vị mà ta đang chiếm giữ sinh ra một phản ứng kỳ diệu nào đó với thất tinh lâu đang phát sáng kia. Hắn hiểu rõ bước kế tiếp sẽ bị đưa vào thất tinh lâu. Lý Phượng Nghiêu đã bổ sung thêm những tư liệu rất tường tận liên quan đến bí cảnh thất tinh lâu. Những phần quan trọng đều được miêu tả chi tiết, kể cả lời nhắc nhở vào lúc này tuyệt đối không thể buông lỏng. Đây là lúc mà càng phải tập trung sự chú ý. Chư vị, Lôi Thiên Càn đứng vị trí thiên khôi tình, bỗng hơi ngồi xuống, đơn trưởng tiếp đất. Trong lời nói như mang theo một loại ý chí sục sôi bẩm sinh. Không nên đến thì không cần đến, rồng và rắn không sống chung. Trong nhà mắt khi tiếp xúc với mặt đất, lòng bàn tay hắn bộc phát ra một luồng sáng cực mạnh, gần như đã che khuất cả ánh sáng của thất tinh lâu. Cùng lúc đó, toàn bộ 108 tinh vị trong cốc đều phát ra lôi quang. Từng đạo lôi quang biến thành giao long hoặc linh xà, vô cùng tàn bạo, cắn xé mỗi một tu giả tham gia vào bí cảnh thất tinh lâu. Âm phù kinh hữu vân, địa phát sát ý, long xà khởi lục. Phương pháp giết người này của Lôi Chiêm Càn chính là bí mật gia truyền của Lôi gia, tên là long xà khởi lục, chính là dùng lôi pháp tạo nên sát ý từ đất trời. Lục sát, lực sát thương rất đáng sợ. Cũng không biết từ khi nào, mỗi lần trước khi tiến vào thất tinh lâu, trong thời khắc cuối cùng tiếp đón ánh sao thất tinh đều sẽ có một khâu như vậy. Mỗi người đều có thể tùy ý ra tay với bất cứ người nào xung quanh, chỉ cần nghĩ cách khiến kẻ đó rời khỏi tinh vị. Nói một cách mỹ miều thì chính là kiểm tra tư cách lẫn nhau, chứ trên thực tế chỉ là đang giảm bớt đối thủ cạnh tranh mà thôi. Đây là quy tắc được ngầm thừa nhận, cũng không có ghi chép bằng văn tự. Người trước đó không biết rất dễ trúng chiều. Dĩ nhiên thất tinh lâu được mở ra biết bao nhiêu năm, bây giờ những người có tư cách vào bí cảnh thất tinh lâu đều rất ít kẻ không biết đến chuyện này. Khi tiếp đón ánh sao rồi, tất cả mọi người đều âm thầm cảnh giác, cũng cân nhắc xem mình có thể đánh bại ai ở đây. Không ít người đang chờ kịch hay ở vị trí thiên khôi tình, muốn xem những cường giả đang không cam lòng đứng bên dưới làm thế nào để khiến cho Lôi Chiêm Càn phải bẽ mặt. Chẳng qua là ai cũng không ngờ Lôi Chiêm Càn lại là người đầu tiên ra tay, hơn nữa còn đồng thời ra tay với tất cả mọi người nữa. Biểu hiện cuồng vọng quán ta lại có chút cây ngành, cây ngay không sợ chết đứng, trực tiếp dùng lôi quang đánh lại tất cả các tu giả. Sát pháp cấp bậc cao như long xà khởi lục này một khi bạo phát, dường như là ngay lập tức sẽ có 20 mấy tu giả bị lôi xà đánh ra khỏi tinh vị, mất đi cơ hội tiến vào bí cảnh thất tinh lâu. Chuyến đi bí cảnh thất tinh lâu này còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi. Khóe miệng Khương Vô Tà cười khẩy, tùy tiện lục tìm rồi lấy ra một thanh trường thương hồng diễm, vung lên một cách tùy ý, vừa mới giơ lên đã đổi đầu thương đâm xuống đất, vừa vặn thoát khỏi con lôi long dưới đất. Điều này khiến con lôi long to lớn càng dữ tợn, lộ ra vẻ hung dữ, uy thế mạnh hơn hắn hẳn những lôi xà đang tấn công những tu giả khác. Nhưng mà dưới cán trường thương hồng diễm, nó lại không có nửa đường sống có thể dễ dụa, nhanh chóng biến thành những luồng điện tàn mát ra xung quanh. Cả thanh trường thương đỏ rực, từ mũi thương đến cán thương như hòa vào một thể, khiến cho người khác đã thấy được khó rời tầm mắt. Hồng Loan nghe danh đã lâu, đây cũng mới là lần đầu tiên Khương Vọng thấy hình dáng của thanh trường thương đổi danh thiên hạ. So với cây Tân Tẫn thương mà hắn từng dùng, đương nhiên cây thương này trói mắt hơn, cũng hoa lệ hơn nhiều, nhưng mà kết quả ai mạnh ai yếu thì cũng chưa đoán được. Không Vô Tà tùy ý vùng thanh thương đánh tan lôi long, mũi thương khẽ khều chuyển hướng về phía Lôi Chiêm Cản. Sau đó hắn ta lại nhìn thấy một mũi tên, một mũi tên trong suốt long lanh như mang theo sương lạnh. Một mũi tên này gần như là cùng lúc với ánh mắt cùng hắn ta rơi xuống trước mặt Lôi Chiêm Cản. Ánh mắt rơi, mũi tên cũng rơi, hai con đôi long chắn trước người, thậm chí còn không kịp dương nanh múa vuốt đã bị đứng yên tại chỗ như bằng khắc ra, bằng khắc ra vậy. Lôi quang đang sôi trào dừng lại trong nháy mắt, một mũi tên đã làm đóng băng lôi quang, sương lạnh từ mũi tên lan ra đến tận mi tâm. Ngay lúc này, bóng người Lôi Chiêm Càn thoáng lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng hắn ta dùng bí pháp nào đó để tiếp nhận ánh sao, tiến vào bí cảnh Thất Tinh Đầu trước thời hạn. Những năm gần đây, không phải chỉ có mỗi Đại Trạch Điền Thị mà các thế lực khác cũng chưa bao giờ ngừng việc nghiên cứu đối với bí cảnh Thiên Lộc Tinh, bí cảnh Thất Tinh Lộc. Lần này, thứ Lôi Chiêm Càn để lộ chính là một trong những thành quả từ đó. Đủ thấy vì lần tiến vào bí cảnh Thất Tinh lâu này, Lôi gia đã phải chuẩn bị như thế nào. Mà mũi tên còn nhanh hơn cả Khương Vô Tà một bước, suýt chút nữa đã ngăn được Lôi Chiêm Càn là từ ai mà tới. Ánh mắt Khương Vô Tà chuyển về phía Lý Phượng Nghiêu. Đúng lúc ấy, thấy nàng đạp một cái, đánh tan con đôi long đang định đánh úp nàng. Trong tay là cung tên như là băng như ngọc, dường như có thể là đồng kết tầm mắt. Nàng thân là nữ tử, nhưng mà lực lượng phản kích chẳng khác nào là những nam nhân ở đây. Đối mặt với thủ pháp giết người long xà khởi lục này, nàng lại lựa chọn Lôi Chiêm Càn một mũi tên rồi mới phòng ngự cho bản thân. 108 tinh vị Thất Tinh Cốc đều cách nhau từ 3 thước trở lên. Ở khu vực địa sát tinh phía xa, Khương Vọng cũng thấy một màn này. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Lý Phượng Nghiêu, nhưng mà cũng đúng là lần đầu tiên tận mắt hiểu được lực chiến nhiều lần hành hung Hứa Tượng Càn. Hứa Tượng Càn của Thư Viện Thanh Nhai cho tới giờ chưa từng là kẻ yếu, nhưng mà ở trước mặt Lý Phượng Nghiêu thì cũng không thể chạy thoát được. Mấy người của Điền Gia dường như đã sớm để độ sự chuẩn bị. Trước khi Long Xà khởi lực bùng nổ, đã tạo kết giới ngay tại vị trí Điền Thường. Thằng Thường đánh cho Lôi Quang cự trận ra bên ngoài. Bọn họ không đến mức cố ý đi vòng bỏ qua tinh vị của Khương Vọng. Thứ nhất, như thế quá đắc tội với người khác. Thứ hai, như vậy lại vô duyên vô cớ tốn thêm thời gian, công sức, tổn hại người, tổn hại ta. Vì thế mà Khương Vọng được nhàn rỗi, ngồi xem cuộc vui, thu lại phản ứng của tất cả mọi người vào trong đầm tầm mắt. Cũng chính vì thế mà sau khi được chứng kiến tiễn thuật của Lý Phượng Nghiêu, hắn mới có thể lập tức phát hiện Liêm Thiệu ở địa tinh đã rơi vào tình thế giật gấu vá vai. Ước chừng nguyên nhân là vì xung quanh đã có mấy người bị Lôi Quang đánh ra khỏi vị trí. Tất cả lôi xà xung quanh đều tụ lại nơi hắn ta. Có đến 7 con đang cắn xé hắn ta. Mắt thấy người này đang luống cuống đỡ trái đỡ phải, Khương Vọng nhìn chuẩn thời cơ, bước ra khỏi trận pháp Điền ra, ung dung chiếm lấy địa chu tinh đang chống ở phía trước Liêm Thiệu, trở tay vung một kiếm. Kiếm quang xoay vài vòng quanh người Liêm Thiệu, đã cạn kiệt sức lực, lôi điện nhất thời tiêu tán. Kiếm chém xối xả, kiếm chém lôi xả. Cảm ơn. Liêm Thiệu thở hổn hển, trong mắt hiện lên vẻ kích động chân thành. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Khương Vọng thì hắn ta đã hoàn toàn mất đi cơ hội ở bí cảnh Thất Tinh lâu lần này rồi. Hắn ta không hề so với người được phép giữ mệnh bài của mình như Liêm Tước. Cơ hội của hắn ta rất ít, nhưng mà nơi mà gia tộc có danh ngạch cố định như bí cảnh Thiên Phủ kia rất khó đến được hắn ta. Danh ngạch bí cảnh Thất Tinh lâu lần này là do bản thân hắn ta cạnh tranh được, nên hắn ta vô cùng quý trọng nó. Khương Vọng chỉ nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn Liêm Tước đi. Liêm Thiệu có hơi sững sờ một chút mới đáp lại, hiểu rồi. Giúp Liêm Thiệu chỉ là tiện tay mà thôi, vì Khương Vọng vốn đã có ý định hoán đổi tinh vị. Người Điền gia tập hợp lại, đoàn kết một lòng dưới sự chỉ huy của Điền Thường. Nếu như hắn ở cùng một chỗ với bọn họ thì khó tránh khỏi có chút bất lợi. Không phải hắn sợ, nhưng mà hắn nếu đã nói có thể tranh giành với những kẻ riêng lẻ này thì sao phải chọn đi chiến đấu với một nhóm 19 kẻ đồng lòng với nhau cơ chứ. Đến bí cảnh Thất Tinh lâu là để tranh giành báu vật tăng thọ, chứ không phải là thử thách bản thân. Hơn nữa, bây giờ tốt xấu gì địa chu tinh vị cũng đã chiếm vị trí thứ 30 trong địa sát tinh, vẫn là mạnh hơn địa hình tinh rất nhiều. Quan sát tổng thể lúc này, sau khi Lôi Chiêm Càn bộc phát long xà khởi lục đã thành công giảm thiểu 32 người, giúp mọi người hoàn thành cái gọi là xác minh tư cách. Cũng chính như nói, trong số 108 người có tên trong bí cảnh thất tinh lâu này, cuối cùng có thể thành công tiến vào thất tinh lâu, lại chỉ có 68 người. Đủ thấy khốc liệt rồi. Điền Hoán Trường hoàn toàn thờ ơ với mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Ngay cả khi Lôi Chiêm Càn thể hiện ra khí thế bá đạo nhất, nhất định phải đạt được. Cho dù Khương Vô Tà, Lý Phượng Nghiêu đều thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, khiến hy vọng thu hoạch chuyến này của Điền gia bị giảm xuống tỷ lệ. Ông ta vẫn cứ dửng dưng như không. Bởi vì cái gọi là năm chiếu sáng lần này vốn cũng không rõ ràng. Hay nói thẳng ra, bản thân Điền Thị vốn không thể xác định được bí cảnh thất tinh lâu lần này có thu hoạch như thế nào. Bọn họ vốn đang là mượn cơ hội thất tinh lâu mở ra lần này để nhằm tạo dựng thanh thế mà thôi. Mục đích thực sự không phải thất tinh lâu, mà ngược lại, lần xuất hiện càng nhiều cao thủ, cạnh tranh càng khốc liệt, ông ta càng thấy hài lòng. Mình xin ngừng đây mọi người nhé. Như vậy là Khương Vọng bắt đầu đến với bí cảnh thất tinh lâu. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì chúng ta đến với tập sau. Hẹn gặp lại mọi người nhé.